Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, hãi hùng khiếp vía Achi. Ikkyo đã từng nói với Domino qua Lilycop City kể bên này nếu có căn cứ. Cái kia tất nhiên là team Aqua hoặc là team Magma cơ sở chính địa chi nhất. Team Magma nơi đó đã xác định qua. Bây giờ lại căn cứ nội tuyến báo cáo. Team Aqua cơ sở chính tuyệt đối tại tòa đảo này phía dưới. Samantha ngồi tại Charizard phần lưng, nhìn một chút hướng dẫn, vừa nhìn về phía một bên chính trôi nổi tại trống không Mia cùng Lily hỏi. Các ngươi dự định làm sao chui vào điều tra? Mia mèo quát nhìn một chút cái hoang đảo kia, che miệng cười cười nói. Chúng ta cũng không có quá nhiều thủ đoạn, có thể sử dụng biện pháp cứ như vậy một hai cái. Vì tỉnh phiền phức, chỉ có lựa chọn teleport lược. Samantha trong nháy mắt im lặng, thật nghĩ nói một câu, coi như ta không có hỏi. Ân, nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào dùng ở Lily. Teleport rất thích hợp điều tra. Lily thật sâu gật đầu. Vừa nhìn về phía Samantha các nàng cười nói, Samantha, Serena, DNC nhanh lên trở về, xảy ra bất trắc một mực chạy, Lily vùng Mia an toàn không cần lo lắng, ta tiểu Lily nha. Ngươi có phải hay không lại quên cái gì? Mia lại lần nữa đùa cười lên, chỉ là nhìn thấy Lily cái kia ủy khuất thần sắc về sau. Vội vàng thôi thôi tay cười nói, được rồi. Hôm nay ta liền không nói, ngươi cũng không cần gọi ta là tỷ tỷ, mà liền tại Lily một mặt cảm động, coi là Mia thay đổi triệt để muốn làm người tốt thời điểm. Mia điểm một cái bờ môi cười nói, bởi vì, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền muốn gọi ta là chủ nhân a. Thoảng qua lược, Lily trừng to mắt, khẽ cắn môi chỉ vào Mia sói tiếng nói, Lily nói 817. Muốn trước điều tra, sau đó đang phán đoán có bắt hay không. Còn có, Lily sẽ không thua. Mia muốn làm Lily nữ bộc. Lily sẽ đem Mia dạy bảo thành hợp cách nữ bộc. Ikkyo khẳng định sẽ rất vui vẻ. Điều tra thời điểm cũng không có nói không thể bắt. Thời gian gấp gáp lắm. Ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Dứt lời, Mia đổi trung nữ tới này hôn gió. Sau đó một cái teleport biến mất không thấy gì nữa. Lily không thể để cho Mia vượt lên trước. Nói xong, Lily cũng một cái teleport biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại hạ hiện trường đang ngồi lấy Charizard cùng Salomon tam nữ. Chúng ta vẫn là trở về đi. Lilycop City chơi rất vui đây này. DNC đột nhiên hai mắt lóe ánh sáng nói. DNC rất hưng phấn. Thật rất hưng phấn, có thể bao ở nàng hai người đã không tại, Ikkyo lại không ở nơi này, lần này có thể nói là triệt để tự do, có thể buông ra chơi. Samantha cùng Serena lần nữa nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng sau từ Serena mở miệng nói. DNC, chúng ta đi nhà hàng ngồi một hồi là được rồi, Lily cùng Mia tình huống vẫn là rất để cho người ta lo lắng. Với lại, Ikkyo hôm nay vô cùng có khả năng cũng tới đến Lilycop City. Nói không chừng hắn chính trước khi đến cái này tìm Aqua căn cứ trên đường đâu. Ikkyo, DNC hưng phấn mà thần sắc không giảm. Vội vàng quơ quơ tay nhỏ nói. Ân, đúng, chúng ta mau trở về đi thôi. Giúp ta đang nhìn hôm qua mua những cái kia áo phục. Đến cùng cái nào kiện đẹp mắt. Ikkyo nhìn thấy ta sau khi biến hóa, khẳng định rất vui vẻ. Tốt, vậy chúng ta liền trở về đi. Charizard, Salomon, ta cầu các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, tại ở gần cái hoang đảo kia phụ cận Tây Nam Hải vực bên trên. Một cái Skarmory chính biển tại trên mặt bay lượn người. Ở tại bên trên còn có một cái màu tím nhạt tóc rối thanh niên. Đang không ngừng ngáp. Cũng may gió biển cái gì đều bị một cái bình chướng đương dưới. Để thanh niên này thổi không đến gió biển mà người này không cần nhiều lời. chính là Ikkyo, tại dưới người hắn Skamori, thì là Jasmine, bởi vì Domino bên kia không biết thế nào, thế mà liên thông không lên, thậm chí liền tại Gensokyo hoặc là Eder Foundation Mia, Lily, Karen, Lusamin tất cả đều liên lạc không được, duy chỉ có thể liên lạc với chỉ có những cái kia tạp ngư. Cùng tại Alola trên đảo Sabrina các nàng, tại trải qua một phen hỏi thăm về sau, Sabrina các nàng cũng không biết Domino các nàng vì cái gì liên lạc không được. Mà những cái kia tạp ngư nói là các nàng nhắn lại sau liền ra ngoài. Cũng không nói đi nơi nào. Ikkyo mặc dù rất để ý, nhưng làm sao hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, càng kéo càng là phiền phức. Với lại lấy Mia cùng Lily thực lực hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên Ikkyo liền để Sabrina nàng tùy tiện tìm hệ Flying mặc đưa tới. Dự định đợi xử lý xong Groudon sự tình sau lại đi dò xét xảy ra chuyện gì. Dựa theo thám tử báo cáo, team Aqua mấy ngày nay không có cỡ lớn tàu ngầm xuất động, nhưng lại có rất nhiều cỡ nhỏ tàu ngầm. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm lẩm bẩm nói, nhìn như vậy đến, team Aqua hẳn là phái người điều tra tin tức. Groudon cũng không có chuyển gì, dạng này cũng tốt, đợi lát nữa đẩy ngang đi vào, chỉ hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó tức không sử dụng được Groudon cùng Kyogre, có thể thu lại cũng là không tệ. Mewtwo bọn chúng hiện tại như cũ tại Pokbo bên trong điều. Tức, nếu như hết thảy thuận lợi, cũng không cần đi ra. Chỉ là, thuận lợi như vậy thật được không? Mặc dù thuận lợi rất tốt, nhưng là thuận lợi quá mức quỷ dị a. Ikkyo cứ như vậy không ngừng lẩm bẩm một hồi lâu về sau, mới đưa suy nghĩ triệt để ném đi, bắt đầu quan sát chung quanh, lưu ý lấy cái kia trên bản đồ bị đánh dấu ký quá hoang đảo. Cũng không biết có phải hay không Ikkyo may mắn tới, sự tình liền là thuận lợi như vậy, không có quan sát bao lâu, liền phát hiện có team Aqua căn cứ cái hoang đảo kia. A, hiện tại ngoại trừ Lugia, không có thể mang ta lặn xuống nước. Nhìn như vậy đến, vẫn là từ trên đảo thông đạo trực tiếp đánh tới tương đối phù hợp. Hy vọng các người có thể làm cho ta cảm nhận được một điểm thú vị đi. Skullery, đi hòn đảo kia, đợi lát nữa liền để ngươi nghỉ ngơi. Team Aqua trong căn cứ, Achi vừa tiến vào một cái tràn đầy máy vi tính gian phòng liền mở miệng hỏi lấy. Cha được chưa? Team Magma bên kia tin tức phải chăng xác thực? Khụ khụ, chỉ là, nói xong, Achi tại khục, thẳng đến thở hổn hển rất lâu mới bình ổn lại. Achi lời nói để phần lớn người đều ngừng lại. Bên trong một cái tạp ngư nghi ngờ nhìn mấy lần Achi nói. Là boss, kỳ thật cũng không trách cái kia tạp ngư. Chỉ cần là nhận biết Achi, tuyệt đối không có cách nào đem hiện tại Achi cùng mấy ngày trước Achi liên hệ tới. Chỉ vì, hiện tại Achi không chỉ so với trước kia gầy gò không ít, còn lộ ra tương đương tiều tụy, nhất là cặp kia mắt đen thật to vòng. Tỏ rõ hắn đã thật lâu không ngủ. Sự thật cũng xác thực như thế. Achi tại MT Pyre bên kia tin tức truyền ra về sau, liền bắt đầu có chút hãi hùng khiếp vía. Sally cùng Matt tạm không nói đến, Bảo Thạch cướp đoạt kế hoạch thất bại, dẫn đến Achi nhất định phải muốn biện pháp mới đi khống chế Kyogre. Còn phải nghĩ biện pháp từ team Magma nơi đó đạt được Kyogre. Lần này liền dẫn đến Achi mấy ngày đều ngủ không ngon. Mà tới được MT Chimney nơi đó tin tức truyền ra, lần này để Achi kinh hãi rốt cuộc ngủ không được. Liên tiếp phái ra người đi tìm hiểu team Magma bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, Achi ngoại trừ biết được team Magma căn cứ bị hủy, cái khác một tin tức đều không được đến. Thậm chí liền ngay cả nội tuyến thám tử đều không có tin tức hồi báo. Achi lại không ngốc, làm sao có thể nghĩ không ra lão đối đầu nói không chừng đã chết. lần này càng làm cho A Chi lo lắng mấy phần. Mặc dù không biết team Magma đến cùng làm sao vậy, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Kyogre không thấy, hoàn toàn không có một chút tin tức. Cho nên, mấy ngày nay A Chi điên cuồng để cho thủ hạ nhóm điều tra tin tức. Không chỉ là truy tra Kyogre, càng là muốn tìm được khống chế Groudon biện pháp. Mặc dù A Chi không thích Groudon, nhưng là Groudon thực lực làm sao cũng có thể làm cho người cảm thấy an toàn a. Hắn cũng không muốn cùng Maxi chết không rõ ràng. Khục, không phải ta còn có thể là ai? A Chi hữu khí vô lực hướng về, vừa chỉ những máy vi tính kia nói. Ta vừa rồi tra hỏi không nghe thấy sao? Boss, chúng ta hoàn toàn không có gật đầu tự a. Những cái kia di tích cùng cổ tịch ghi chép cứ như vậy nhiều. Mỗi cái manh mối đều chỉ hướng bảo thạch. Kyogre tin tức càng là không có đầu mối. Lại thêm liên minh triệt để phong tỏa nơi đó. Chúng ta muốn điều tra cũng không có địa phương đi điều tra ầm ầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.